Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, từ ngàn năm trước chiến tranh qua đi. Trăm tộc hậu nhân chính thức tiến vào đại hoang giới sở hữu tu luyện giả trong mắt. Nhưng tu luyện giả biết này theo thượng cổ thời kỳ liền lưu lại đến chủng tộc. Hiện thời toàn bộ tu tiên hải đã trở thành tuyết vụ đảo thế lực phạm vi. Đây là trăm tộc hậu nhân mấy năm nay riêng kinh doanh kết quả. Mà bầy mưu tính kế tự nhiên là Khúc Sơn Hà. Khúc Sơn Hà mặc dù không là trăm tộc người, nhưng mấy năm nay hắn trung tâm như một theo trăm tộc hậu nhân can. Kỳ thực là theo Sở Thanh Xương can, ở tuyết vụ đảo chung có cử trọng nhược khinh địa vị. Cũng là trăm tộc hậu nhân nhóm thừa nhận bằng hữu, hắn túc trí đa mưu, âm hiểm giảo hoạt, trăm tộc có hắn gia nhập sau, không chỉ có không lại ăn qua mệt, ngược lại địa bàn lần nữa khuếch đại, bất quá Khúc Sơn Hà đến cùng không có một hơi ăn thành cái mập mạp. Ở lấy được tù tiên hải quyền khống chế sau, liền lựa chọn thu tay lại ra cố tù tiên hải phòng ngự, không có lần nữa khuếch đại địa bàn. Điều này làm cho rất nhiều lo lắng chính mình địa bàn bị cắn nuốt phạm tiên vực thế lực nhẹ nhàng. Thở ra, trung tâm như một theo Khúc Sơn Hà làm một trận, còn có Sở Thanh Từ. Từ bị Sở trước mang về tuyết vụ đảo sau, Sở Thanh Từ đã đem bản thân trở thành tuyết vụ đảo nhất phiên. Hơn nữa cũng tưởng vì Sở trước cùng Sở ra làm chút gì. Mấy năm nay trừ bỏ nỗ lực tu luyện ngoại, Sở Thanh Từ đối với phát triển tuyết vụ đảo thế lực phi thường ham thích. Ở Sở Khai Hà cùng Sở Thanh Xương bọn họ vì bị nhốt tại thời gian luân hồi chi trong ngục Sở trước. Mà bận rộn bôn ba khi, Khúc Sơn Hà cùng Sở Thanh Từ đám người liền nỗ lực địa bảo hộ trăm tộc địa bàn. Ngăn cản này thần tộc hậu duệ âm mưu cùng công kích. Cũng bởi vì có bọn họ ở, tuyết vụ đảo mới vừa rồi có thể bình an. Thuận thuận lợi lợi vượt qua mấy năm nay, Sở trước trở lại tuyết vụ đảo không lâu, nhận được tin tức Khúc Sơn Hà cùng Sở Thanh Từ cũng gấp trở về. Đi theo Sở Thanh Từ nhất lên, còn có Khuyết Thị Thiếu Chủ. Khuyết Thị Thiếu Chủ mấy năm nay cũng đuổi theo Sở Thanh Từ chạy. Sở Thanh Từ có thể như thế thuận lợi, cũng nhiều mệt hắn, ngài xuất gia, thật tốt a. Ta chỉ biết nơi đó vây không được ngài, Khúc Sơn Hà hướng Sở trước cười nói. Tươi cười thoạt nhìn trước sau như một âm hiểm, nhưng chỉ cần biết rõ hắn người đều biết đến. Đây là hắn cực độ vui vẻ biểu hiện. Sở trước cười nói, cảm ơn ngươi đối ta như thế tín nhiệm. Bất quá ta có thể xuất ra. Ít nhiều a chiếu bọn họ, Khúc Sơn Hà ánh mắt rơi xuống Sở trước trong lòng kia chỉ tiểu yêu thú. Trên người. Khóe miệng vừa kéo, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Ta chỉ biết phong tiền bối là cái lợi hại, nếu hắn không là tổng biến thành chỉ không có gì uy. Hiếp lực tiểu yêu thú chui Sở trước trong lòng bán manh. Kia mới là lợi hại hơn, biết chân tướng nhân, đều tiêu tan được chứ. Đường đường bán thần cảnh cường giả, đất hoang 20 vực đứng đầu, mỗi ngày biến thành chỉ tiểu yêu thú bán manh tính cái gì. Sở Thanh Từ đi đến Sở trước trước mặt, không chớp mắt xem nàng, hốc mắt có chút ướt át, cuối cùng nói, a trước, ngươi có thể xuất ra, tốt lắm mân đi cảm ơn, cho ngươi lo lắng, Sở trước trước sau như một hướng nàng cười. Nào biết xưa nay lạnh như băng bất động tình Sở Thanh Từ vậy mà quay đầu khóc. Khóc hạ mới quay đầu đến, trên mặt tươi cười giống như băng tuyết sơ chán, nàng nói. Bọn họ biết ngươi xuất ra, cũng nhất định thật cao hứng, bọn họ. Sở Thanh Từ ân một tiếng, Thanh Loan, A Nguyệt bọn họ đều đi đến đại hoang giới. Mấy năm nay, bọn họ luôn luôn nhớ thương ngươi, không chỉ có là ngày xưa tiểu đồng bọn. Tấn Thiên Đại Lục rất nhiều tu luyện giả đều đi đến đại hoang giới. Bọn họ phân tán ở các vực bên trong, bất quá nghe nói Sở gia nhân ở Phạm Tiên vực sau. Ào ào tới rồi Phạm Tiên vực, cũng gia nhập Tuyết Thần Cung. Đây là cấp thấp thế giới tu luyện giả đi đến cao cấp thế giới sau một loại lựa chọn. Nếu như không nghĩ trở thành tán tu bị người khi dễ, bọn họ thường thường sẽ chọn gia nhập mỗ ta thế lực. Trở thành trong đó nhất phiên, đối với Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả mà nói, còn có cái gì so gia nhập bản thân Đại Lục tu luyện giả sáng lập thế lực càng tin cậy? Đương nhiên, tuy rằng nghe nói Tuyết Thần Cung là Sở Nguyên Thương sáng lập thời điểm, quả thật dọa đến một ít tu luyện giả, nhưng có thể đi đến đại hoang giới, đều bị là tâm trí kiên định hạng người, không có gì do dự, liền gia nhập, trong đó còn có Thân Đồ Hoàng, bọn họ đều ở ngoài lịch lãm, biết tin tức của ngươi sao? Hiện tại hẳn là chính hướng Phạm Tiên vực gấp trở về, Sở Thanh Từ nói. Nghe thế tin tức, Sở trước quyết định ở Tuyết Vụ đảo nhiều đãi đoạn ngày. Đối với Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ mà nói, ở Tuyết Vụ đảo nhiều đãi đoạn ngày cũng không có gì. Đây là từ Sở trước tự mình phong cấm ở thời gian luân hồi chi ngục sao? Bọn họ lần đầu tiên như thế đầy đủ hết tụ ở cùng nhau. Mọi người đều phi thường quý trọng loại này sum vầy ngày. Chỉ cần ở cùng nhau, ở nơi nào đều được. Tuyết Vụ đảo ngày là nhàn nhã. Sở trước mỗi ngày ôm trong lòng tiểu yêu thú, ở Tuyết Vụ đảo chung chung quanh đi một chút nhìn xem. Chỉ cần nhìn đến cái gì, sẽ theo thủ cải tạo một chút Tuyết Vụ đảo hoàn cảnh. Đem hướng lên trên thời cổ kỳ Tứ Phương Linh Túc cải tạo. Tứ Phương Linh Túc là trăm tộc tụ cư, cũng là trăm tộc gia, nhưng hiện tại Tứ Phương Linh Túc đã trở về không được. Sở trước tính toán một lần nữa tạo ra một cái tân Tứ Phương Linh Túc. Liền theo Tuyết Vụ đảo bắt đầu, Phong Chiếu đau lòng nàng, cũng không lại lười nhác, đi theo nàng cùng nhau ở Tuyết Vụ đảo ép buộc. Tuyết Vụ đảo quanh năm băng tuyết không ngừng, là cái băng tuyết thế giới. Phong Chiếu liền đưa hắn trong không gian một ít băng thuộc tính linh thực chờ này nọ di thực đến. Tuyết Vụ đảo chung, trong đó còn có băng liên, trải qua ngàn năm, hắn trong không gian tam chu băng liên đã biến thành nhất chi băng liên. Ở tu luyện giả trong mắt vô thượng chi bảo, cho bán thần cảnh tu luyện giả mà nói, chẳng qua là chút ăn vặt thôi, tác dụng đã không lớn, đem băng liên di thực đến Tuyết Vụ đảo chỗ sâu mộ cái hàn trong ao sau. Long Tê liền trở thành băng liên thủ hộ thú. Ở băng liên di thực thời điểm, rất nhiều Tuyết Thần Cung đệ tử cùng trăm tộc hậu nhân ào ào đã chạy tới xem. Nhìn đến kia bán chỉ băng liên, một đám người trợn mắt há hốc mồm đi, về sau này băng liên nhưng là có thể trở thành Tuyết Vụ. Đảo chiêu bài, Khúc Sơn Hà rất có sinh ý ý nghĩ. Đang nhìn đến này bán chỉ băng liên khi, đầu óc đã chuyển đứng lên, đem chỉ ích lợi lớn nhất hóa, có này chỉ băng liên ở. Tin tưởng thế lực khác hận không thể lập tức cùng Tuyết Vụ đảo giao hảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối băng liên phi thường tham, đây chính là tốt nhất luyện đan tài liệu. Hắn đối Long Tê nói, Long Tê A, băng liên an toàn phải dựa vào ngươi. Ngươi đừng nhường một ít tiêu tiểu đồ để trộm đi băng liên A, Long Tê hướng hắn văng lên nước. Miếng tên, ngăn cản luyện đan sư thân hướng băng liên thủ. Nó hiện tại liền ngăn cản này con trộm băng liên kẻ trộm mà ni luyện đan sư không tưởng ngỗ nghịch. Cọ đến Phong Chiếu chỗ kia, rốt cục ma Phong Chiếu quăng hắn nhất cái túi nhỏ băng hạt sen. Tràn ngập phấn khởi ôm kia gói to băng hạt sen đi luyện đan. Tiếp theo Sở trước cùng Phong Chiếu tiếp tục ở Tuyết Vụ đảo chung quanh bố trí. Khi mị tộc Sở qua, thời gian đều vì nàng sử dụng. Sở trước lợi dụng thời gian bày ra vô số cấm chế. Chỉ có được đến cho phép trăm tộc người lại vừa lấy tự do đi qua. Giống như thượng cổ thời kỳ Tứ Phương Linh Túc, nơi này sẽ là trăm tộc ngày sau tụ cư, đã từng lựa chọn trở thành trăm tộc tộc trưởng. Không có sinh linh so nàng càng rõ ràng trăm tộc đặc thù. Sở trước không lo lắng trăm tộc sẽ ở thời gian chung thay đổi bộ dáng cùng tâm tính. Nơi đây thế giới có trăm tộc hậu nhân ở, càng an nhàn hòa bình, đây là thời gian dựng dục mảnh này đại lục khi Sở hy vọng. Thay đổi theo Tuyết Vụ đảo lặng yên không một tiếng động khuếch tán đến Tù Tiên Hải. Tù Tiên Hải ngoại tu luyện giả cũng vô ý thức đến loại này biến hóa. Chờ bọn hắn phát hiện khi, Tù Tiên Hải cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản dừng chân cho Tù Tiên Hải nội hải bên trong thông linh thú. Rốt cục đem toàn bộ Tù Tiên Hải nhét vào nó thế lực phạm vi. Tù Tiên Hải nội động vật biển, tất cả đều bị nó thu phục, biến thành nó tiểu đệ. Sở trước cùng Phong Chiếu ngồi ở phiêu bạt cho tù tiên hải trên mặt tiểu thuyền. Cùng hải lý thông linh thu tán gẫu, ngươi toàn bộ đều đánh thắng. Sở trước cười hỏi nó, đương nhiên, thông linh thú thanh âm nghe qua phi thường nặng nề, lúc này lại lộ ra kiêu ngạo. Lúc trước Sở Nguyên Thương lựa chọn tù tiên hải, nhất là vì thuyết phụ đảo cũng đủ giấu kín, nhị là vì tù tiên hải bên trong động vật biển. Nếu là thần tộc hậu duệ dám đánh tiến vào, này đó động vật biển chính là tốt nhất sức chiến đấu cùng phòng ngự. Bất quá lúc đó trăm tộc hậu nhân bị đồ đồ, diệt tộc, gầy yếu vô lực, chật vật không chịu nổi. Sở Nguyên Thương thật vất vả đưa bọn họ cứu trở về đến. Cũng không thể trông cậy vào bọn họ có thể giúp đỡ đối kháng thần tộc hậu duệ. Chỉ có thể lựa chọn một cái địa phương an toàn làm cho bọn họ dừng chân. Kỳ thực đây là trăm tộc tộc trưởng trách nhiệm mà ni cho nên Sở Nguyên Thương lựa chọn tuyết phụ đảo. Cũng là có tị thế mà cứ ý niệm, không muốn nhường trăm tộc hậu nhân này bộ tộc bại lộ trước mặt người khác. Xem như một loại bảo hộ, Sở Nguyên Thương trước kia đã nghĩ đem tù tiên hải nhét vào toàn bộ tuyết phụ đảo phạm vi. Như vậy tuyết phụ đảo an toàn cũng có bảo đảm mà ni, thông linh thú nói, đáng tiếc lúc đó của hắn băn khoăn nhiều lắm. Hơn nữa cũng không có rất nhiều thời gian làm cho hắn đi thực hiện của hắn ý tưởng. Chỉ có thể tạm thời gác lại. Hiện tại tù tiên hải đã biến thành tuyết phụ đảo địa bàn. Chờ hắn trở về nhìn đến, hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng. Hắn trước kia đã nói quá, tù tiên hải bên trong động vật biển thực lực không sai. Đều cho ta làm tiểu đệ, làm cho ta an bày chúng nó thủ hộ tù tiên hải. Thông linh thú nói rất nhiều, sở trước cùng Phong Chiếu ngồi ở tiểu thuyền chung, mỉm cười lắng nghe, cho đến khi xa xa vang lên động vật biển tiếng kêu. Thông linh thú mới vừa rồi cùng bọn họ cáo đừng rời khỏi. Sở trước cùng Phong Chiếu sóng vai đứng ở trên thuyền nhỏ. Nhìn theo nó rời đi, xa xa một cái vĩ đại động vật biển theo trong biển nhảy lên. Phun ra một đạo cao tới nghìn trượng cột nước. Tù tiên hải rộng lớn mạnh mẽ, mặt trời chiều ngã về Tây, tụ tập thành một bộ tráng lệ hình ảnh, trễ đêm đã đến khi, hai người nằm ở cũng không rộng rãi tiểu thuyền chung, Phong Chiếu đem nàng lâu đến trong lòng, làm cho nàng trầm trên ngực hắn. Phong Chiếu xem tù tiên hải trên không trời sao, hỏi, ngươi định làm như thế nào? Lời này mặc dù không đầu không đuôi, nhưng sở trước lại nghe đã hiểu. Nàng nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập, chỉ có giờ phút này, này nam nhân mới cho nàng một loại phá lệ trầm ổn tin cậy cảm giác. Tuy rằng gặp chuyện khi cũng thật tin cậy, nhưng tổng bị của hắn kiêu ngạo khí diễm sở che giấu. Làm cho người ta chỉ nhớ rõ của hắn kiêu ngạo, giờ khóc giờ cười, ta, không biết nàng có chút mê mang nói, tuy rằng cùng hắn ở chung thời gian rất ngắn. Nhưng ta kỳ thực thật luyến tiếc hắn, cho dù là cường đại như khi mị tộc. Tự nàng có được trí nhớ khởi, nàng liền luôn luôn là một người, thủ hộ nơi đây thế giới. Chưa từng có nhân giống như Sở Nguyên Thương, biết rõ thân phận của nàng, lại coi nàng như thành khuê nữ thông thường trân trọng, toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Nếu hắn lúc trước không phải vì làm cho nàng không cần lo trước lo sau. Bản thân khiêng lên trăm tộc tộc trưởng trách nhiệm, hắn định có thể cùng nàng cùng nhau trưởng thành, hộ nàng một đường đi trước, mà không là đem nàng một người để ở Tấn Thiên Đại Lục sở ra. Không có việc gì, tổng hội tốt, Phong Chiếu dùng cằm nhẹ nhàng mà huých hạ đầu nàng đỉnh. Nếu không được, tìm kính đi kính. Sở trước đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hai mắt sáng lên, hết chương.